Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 105 bị pháo hôi miêu yêu. 7. Tư thị tập đoàn bị thu mua lúc sau. Tư Hoài người một nhà liền lại không có bóng dáng. Phảng phất từ nhân gian bốc hơi giống nhau. Yến Cơ vốn đang đề phòng Tư Hoài làm sự tình. Nhưng mà liên tiếp hai tháng đều gió êm sóng lặng. Cũng liền không như vậy, để ý Yến Cơ hóa thành hình người thời gian càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đi theo Tư Dục bên người, mở họp thời điểm liền ở một bên ngồi chơi di động. Trợ lý từ lúc bắt đầu khiếp sợ, không dám tin tưởng đến sau lại dần dần chết lặng nhìn dáng vẻ cô nương này cùng nhà mình lão bản. Quan hệ phỉ thiện, trợ lý nhìn ghé vào Tư Dục bàn làm việc trước chơi máy tính thiếu nữ. Nàng diện mạo không phải mỹ diễm hình, trên mặt còn mang theo một chút trẻ con phí, một đôi tròn xoe mắt to tràn ngập linh khí, nhìn qua tựa như cái vị thành niên dường như, lão bản nguyên lai thích cái này giọng. Trách không được trước kia như vậy bao lớn mỹ nhân đều bị hắn cự chi ngoài cửa. Trợ lý Thiên Mã Hành không nghĩ, Tiểu Bạch, về nhà, bị tễ đến một bên Tư Dục buông trong tay văn kiện. Cầm lấy đáp ở trên sofa tây trang áo khoác mặc vào, Yến Cơ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đều nói ta không gọi Tiểu Bạch, ngươi lại kêu Tiểu Tâm ta cào ngươi, Tư Dục nhướng mày. Không nói gì, Yến Cơ chậm gì gì từ ghế trên đứng lên. Đi đến Tư Dục bên người, vừa vặn 1m6 vóc dáng ở Tư Dục 1m85 thân cao hạ sấn đến càng thêm nhỏ xinh. Giống cái búp bê Tây Dương dường như, nàng động tác cọ tới cọ lui. Ngẩng đầu nhìn Tư Dục, chớp chớp mắt nói, ta mệt mỏi, ta không nghĩ đi đường. Người bối ta, đứng ở một bên trợ lý suýt nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc đến, hắn vẻ mặt kinh ý. Nhìn về phía Yến Cơ, này muội tử lá gan cũng thật đại, cư nhiên làm lão bản bối nàng. Lão bản loại này lạnh nhạt người. Sao có thể làm ra loại chuyện này? Hơn nữa đây chính là ở công ty. Dưới lầu còn có một đống công nhân đâu. Cô nương này cũng quá không biết điều nhi đi. Giây tiếp theo, trợ lý liền nhìn nhà mình mặt lạnh thủ. Trưởng bất đắc dĩ thở dài. Ngồi xổm xuống. Sau đó tiểu cô nương vô cùng cao hứng bò đi lên. Động tác kia kêu một cái sạch sẽ lưu loát. Vừa thấy liền biết đã làm rất nhiều lần. Trợ lý biểu tình phức tạp sách, mặt có điểm đau, Yến Cơ thực nhẹ, Tư Dục dễ như trở bàn tay liền trên lưng. Hắn đôi tay kéo Yến Cơ cái mông, để ngừa nàng trượt xuống, đêm nay ăn cay rát cá. Ta muốn ăn cay, Yến Cơ hoàn Tư Dục cổ, lười biếng nói, cũng không biết vì cái gì. Hóa thành hình người lúc sau liền vẫn luôn là lười nhác. Cũng không muốn nhúc nhích, may mắn có Tư Dục người này hình xe lăn. Yến Cơ đánh cái ngáp, nửa híp con ngươi, từ thang máy ra tới. Yến Cơ cảm nhận được chung quanh ánh mắt đều tụ tập ở bản thân trên người. Nàng nâng nâng mí mắt, nhìn Liễu Thị tập đoàn một đám công nhân đều một bộ thấy quỷ dường như. Trừng mắt xem nàng, Yến Cơ nhắm mắt lại, Tư Dục bả vai dày rộng, ghé vào bên trên nhi đặc biệt có cảm giác an toàn. Lung lay, nàng lại ngủ rồi. Hai cổ bất đồng hơi thở yêu khí ở chóp mũi tràn ngập. Yến Cơ mở choàng mắt, đập vào mắt lại là một chương thập phần yêu dã mặt. Họa nùng trang nữ nhân thấy Yến Cơ tỉnh lại, nhướng mày, phản ứng thật đúng là mau. Gần nhất liền phát hiện đối phương trên người quấn quanh yêu khí. Yến Cơ mị mị con ngươi, đứng dậy nhìn mắt chính mình tình cảnh, nàng ở một chiếc trong xe. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh đang ở bay nhanh lùi lại, Tư Dục đâu? Yến Cơ hỏi, nữ nhân cười cười, thon dài đôi mắt ở Yến Cơ trên người quét hai mắt. Đều ốc còn không mang nổi mình ốc, còn đi quản người khác, người có biết hay không? Người đã trái với yêu quái quản lý cục pháp tác, yêu quái là không thể nhúng tay nhân loại sự tình, đừng nói thí lời nói. Ta hỏi ngươi Tư Dục ở nơi nào, Yến Cơ có chút không kiên nhẫn. Thân mình nghiêng về phía trước, duỗi tay nắm nữ nhân mảnh khảnh cổ. Ta thực phiền, ngươi đừng lãng phí ta thời gian, nữ nhân bị Yến Cơ bất thình lình thao tác cấp kinh nửa ngày không? Lấy lại tinh thần, nàng cảm nhận được trên cổ độ ấm, ánh mắt lạnh lùng, trên đầu tiểu cuốn đầu tóc nháy mắt biến thành từng điều con rắn nhỏ. Phun lưỡi rắn sâu kín nhìn Yến Cơ, xả yêu cũng không phải cái gì hảo ở chung. Yến Cơ một lời không hợp liền động thủ, cũng khơi dậy nàng tính nóng. Trên đầu con rắn nhỏ hé miệng, phiếm lạnh lẽo quang mang răng nọc chiều Yến Cơ cắn qua đi, Yến Cơ không một bàn tay trực tiếp đem. Con rắn nhỏ xả đoạn ném ở trong xe, nhéo nữ nhân cổ người càng thêm dùng sức, phế vật, lại không thành thật điểm nói cho ta. Hôm nay hai người đều phải chết ở chỗ này, Yến Cơ giọng nói rơi xuống. Xe đột nhiên ngừng lại, lốp xe trên mặt đất cọ sát xẹt qua phát ra bén nhọn chói tai thanh âm. Mơ siêu ngồi ở phòng điều khiển nam nhân quay đầu lại nhìn mắt, biểu tình có chút không tốt, người đắc tội yêu quái quản lý cục nhưng không có gì chỗ tốt a. Người này mưu yêu thật đúng là dõng dạc, hổ tước. Chúng ta cùng nhau trước giáo huấn một chút này chỉ tiểu mưu yêu, xả yêu trong mắt phiếm lãnh. Quang, nàng duỗi tay kéo ra Yến Cơ tay. Nhưng mà mặc kệ dùng như thế nào lực, Yến Cơ vẫn là chặt chẽ nhéo nàng cổ, được xưng là hổ tức nam nhân tự nhiên là lựa chọn đứng ở chính. Mình đồng bọn bên này, hắn đột nhiên chém ra một quyền, mang theo tiếng vang nắm tay mắt thấy muốn dừng ở Yến Cơ trên mặt. Người sau ra tay nhẹ nhàng bâng quơ lạn xuống dưới, nhỏ xinh trắng nõn tay cùng hổ tức thật lớn nắm. Tay có thiên minh đối lập, Yến Cơ mị mị con ngươi. Thủ hạ dùng sức, chỉ nghe thấy một đạo rất nhỏ răng rắc thanh. Hổ tức bàn tay trực tiếp bị niết thay đổi hình, ta ghét nhất ở trước mặt ta nói ẩu nói tả đồ vật. Yến Cơ nói, ném ra hổ tức tay. Trắng nõn bàn tay trực tiếp ở xả yêu trên mặt quăng hai hạ. Thanh thúy bàn tay thanh ở trong xe phá lệ rõ ràng, Yến Cơ buông ra nhéo xả yêu tay. Mở cửa xe, quay đầu lại nhìn hai chỉ yêu quái khó coi biểu tình dựng ngón giữa. Chỉ bằng các ngươi hai cái còn muốn bắt ta, ai cho các ngươi tự tin. Hai ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình không đối tư dục xuống tay. Nếu không các ngươi kia cái gì yêu quái quản lý cục cũng không cần tồn tại. Minh bạch sao, nàng nghiêng đầu. Ánh mặt trời đánh vào trên người có vẻ nàng da thịt càng thêm trắng nõn. Cặp kia kim sắc con ngươi hiện lên một sợi ám mang. Cường đại khí chẳng làm hổ tức cùng xả yêu không thể động đậy, Yến Cơ nói xong. Một tay xách một cái đem bọn họ ném vào ven đường. Chính mình tắc lái xe đổ trở về. Nếu không phải vội vàng trở về tìm tư dục, Yến Cơ khi tuyệt đối sẽ không bỏ qua này hay chỉ thiếu tấu yêu quái Thụy Nương. Ngươi không có việc gì đi, hổ tức dẫn theo chính mình bị bóp nát bàn tay. Nhìn một bên quỳ dạp trên mặt đất xả yêu Thụy Nương ho khan hai tiếng. Trên cổ mang theo một vòng hồng dấu vết, nàng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Yến Cơ rời đi phương hướng. Trầm giọng nói, không có việc gì, này chỉ mưu yêu rốt cuộc cái gì tới. Hổ tức cũng rất kỳ quái, này chỉ mưu yêu nhiều nhất bất quá 100 tuổi tuổi tác. Ở yêu quái bên trong còn xem như vị thành niên, như thế nào sẽ có như vậy khủng bố lực lượng, liền hắn cùng Thụy Nương hai người đều đánh không lại. Đi về trước báo cáo cấp cục trưởng, xem bọn hắn nói như thế nào đi, hổ tức đem Thụy Nương kéo lên. Người sau gật gật đầu, đáy lòng tràn ngập một cổ sát ý. Yến Cơ lái xe từ một đường mãnh tiêu trở về, cuối cùng một cái xinh đẹp hất đuôi vững vàng ngừng ở tư gia biệt thự cửa. Nàng mở cửa xe ấn vang lên chuông cửa, đợi nửa ngày cũng chưa người tới mở cửa. Sao lại thế này, Yến Cơ nhịn không được nhíu nhíu mày, lại dùng sức ấn vài hạ, biệt thự bên trong im ắng, một chút thanh âm đều không có. Nàng dứt khoát từ trên tường vây phiên đi vào, động tác nhanh nhẹn nhảy lên biệt thự lầu 2, biệt thự bên trong một người đều không có. Bao gồm lão quản gia cùng cái khác mấy cái người hầu. Kỳ quái, lão quản gia giống nhau đều không thế nào ra cửa, vì cái gì sẽ không ở nhà, chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện. Yến Cơ ánh mắt một ngưng, đang muốn từ trên ban công nhảy xuống, lại nghe tới cửa truyền đến xe tắt lửa thanh âm. Mơ siêu, thiếu gia. Bên này đi tìm, không thấy được, bên này cũng không có, thiếu gia nói địa phương chúng ta đều đi xem qua. Không có. Tiếp tục thì Mơ Siêu Tư Dục thanh âm hơi trầm xuống, mang theo một phần rõ ràng tức giận. Yến Cơ ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mặc một cái màu xám áo sơ mi Tư Dục lạnh mặt đứng ở cửa. Con ngươi một mảnh sắc lạnh, quanh thân áp khí rất thấp, làm người có chút thở không nổi. Tư Dục tương đương miêu tương đương Yến Cơ kêu. Hướng tới Tư Dục phất phất tay, người sau ngẩn người. Theo bản năng quay đầu đi nhìn về phía Yến Cơ, hắn lạnh băng biểu tình tung tung, đáy mắt phát ra ra kinh hỉ cảm xúc, lại thực mau áp lực đi xuống, hóa thành một đoàn nùng mặc ở trong mắt Phượng Khai. Yến Cơ vô cùng cao hứng từ lầu hai ban công nhảy xuống tới, ở biệt thự cửa sắt ngoại Tư Dục xem đến cả kinh. Cơ hồ là phản xạ tính ngẩng đầu muốn đem nàng tiếp được Tư Dục. Người đi đâu nhị? Yến Cơ mở ra cửa sắt, vừa dứt lời, đã bị Tư Dục ôm vừa vặn, hắn ôm thực dùng sức. Như là muốn đem Yến Cơ xoa tiến trong cơ thể dường như. Một bên quản gia đám người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thành thành thật thật sống chết mặc bay hoa. Liền hô hấp đều theo bản năng phóng nhẹ, sợ quấy dậy đến nhà mình thiếu gia. Bất quá vài giây thời gian Tư Dục liền buông ra Yến Cơ. Biểu tình bình tĩnh, người đi đâu? Tư Dục cõng Yến Cơ trở về thời điểm. Thấy nàng đang ngủ ngon lành, liền đem nàng đặt ở phòng ngủ trên giường. Chính mình đi cách vách thư phòng xử lý văn kiện, trở về thời điểm trên giường đã không có bóng người. Mãn biệt thự tìm nửa ngày cũng chưa nhìn đến nàng, Tư Dục nói không rõ lúc ấy tâm tình của mình, hắn. Duỗi tay sờ sờ Yến Cơ đầu tóc, lần sau đi phía trước. Cùng ta nói một tiếng, sẽ không. Yến Cơ cười tủm tỉm nhìn hắn. Sẽ không đi, lần này là cái ngoài ý muốn. Ta đói bụng, ăn xong lại cùng ngươi nói. Một bên quản gia nghe vậy vội vàng kêu bảo mẫu đi nấu cơm. Tư Dục nằm Yến Cơ tay vào biệt thự. Mãi cho đến ngồi ở trên sofa cũng không buông ra, Yến Cơ cũng không để ý. Từ hắn nắm Mơ Siêu ta rời đi thật lâu sao? Tư Dục lên tiếng. Thật lâu, mau hai cái giờ. Yến Cơ nhíu nhíu mày. Không nên a, ta như thế nào ngủ đến như vậy trầm. Kỳ quái, theo đạo lý tới nói. Ở kia hai chỉ yêu quái xuất hiện tại bên người thời điểm. Nàng nên có điều phát hiện, không đạo lý bị mang đi thời gian dài như vậy mới phản ứng lại đây thực. Mau người hầu liền bưng đồ ăn đi lên. Yến Cơ sờ sờ chính mình khô quắt bụng, ngửi trong không khí mùi hương. Tránh thoát Tư Dục tay hoan thiên hỉ địa ngồi ở trước bàn. Tư Dục có chút không lớn cao hứng. Tư Dục ngươi không đói bụng sao? Ngươi hẳn là còn không có ăn cơm đi. Lại đây cùng nhau ăn. Yến Cơ vẫy vẫy tay. Kẹp một khối thịt cá nhét vào trong miệng. Tư Dục đứng dậy đi tới. Nằm Yến Cơ lấy chiếc đũa tay. Hơi hơi cúi đầu. Một ngụm cắn đi rồi chiếc đũa thượng kẹp thịt cá. Yến Cơ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngoạc kép, nhìn Tư Dục hơi trọn khóe mắt tâm tình thực tốt bộ dáng. Yến Cơ cũng liền tùy hắn đi, dù sao nơi này còn có nhiều như vậy, làm một con khoan hồng độ lượng miêu yêu. Nàng không nên cùng chính mình sạn phân quan so đo nhiều như vậy, ăn cơm xong. Yến Cơ lôi kéo Tư Dục cộp cộp cộp chạy lên lầu. Ta là bị yêu quái quản lý cục mang đi. Yến Cơ ngồi. Xếp bằng ngồi ở Tư Dục trên giường. Duỗi tay cầm lấy bên cạnh con mực làm, xé mở hướng trong miệng tác, yêu quái quản lý cục nghe nói là quản xen lẫn trong nhân loại xã hội yêu tinh. Muốn tuân thủ cái gì quản lý cục pháp tác, không thể nhúng tay quản nhân loại sự tình, ta trái với quy định, bọn họ muốn mang ta trở về tiếp thu trừng phạt. Yến Cơ ngữ khí nhàn nhạt. Tư Dục cau mày. Ngươi không có việc gì sao? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Yến Cơ. Yến Cơ phất phất tay. Ta đã xảy ra chuyện gì? Ta đem kia hai yêu quái tấu một đốn. Đoạt bọn họ xe chạy về tới. Quá mấy ngày bọn họ hẳn là còn muốn tới. Trong khoảng thời gian này ta liền trước biến trở về bản thể đãi ở bên cạnh ngươi hảo. Miễn cho không thể hiểu được lại bị bọn họ mang đi. Bọn họ có thể hay không thương đến ngươi? Tư Dục nghe Yến Cơ toái toái niệm. Trong lòng hơi hơi trầm trầm. Mơ Siêu yêu quái quản lý cục, vừa nghe liền biết không phải cái gì hảo địa phương, nếu là bên trong người tìm tới môn. Hắn có thể hay không hộ được nàng? Ta ta có thể giúp ngươi sao? Tư Dục không đợi Yến Cơ trả lời. Lại ra tiếng hỏi, Yến Cơ cười tủm tỉm, ngữ khí tự tin, người yên tâm, những cái đó ra hỏa thêm lên đều đánh không lại ta, nàng nói. Kiêu ngạo duỗi thẳng lưng, một bộ ngạo kiều bộ dáng, Tư Dục thấy thế cũng nhịn không được cười. Duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt kế tiếp nhật tử. Yến Cơ đều biến trở về bản thể, giống dĩ vãng như vậy lười biếng nằm ở Tư Dục trong túi biên. Trợ lý nhìn lão bản trong túi nãi miêu, không biết sao nghĩ tới phía trước cái kia cô nương, này đều vài thiên không xuất hiện, có thể hay không là bởi vì quá làm, bị lão bản chán ghét nha. Ai ra, này nữ hài tử nhất định phải có cái độ, không thể quá là mơ siêu. Trợ lý nghĩ, hơi hơi lắc lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá, lão bản, vì cái gì ta coi ngài miêu đều lâu như vậy? Một chút cái đầu cũng chưa trường đâu. Có phải hay không có cái gì vấn đề? Trợ lý lo lắng ra tiếng dò hỏi, mấy tháng trước lần đầu tiên nhìn thấy nãi miêu thời điểm chính là lớn như vậy điểm, lâu như vậy đi qua vẫn là cùng trước kia giống nhau. Quá không khoa học. Tư Dục động tác dừng một chút. Bình tĩnh nói, nàng trường không lớn, cái gì miêu hội trưởng không lớn nha. Trợ lý nhìn lão bản biểu tình, ngạnh sinh sinh đem vấn đề này cấp nghẹn lại. Yến Cơ liếm liếm móng vuốt, đột nhiên cảm nhận được quen thuộc hơi thở, là lần trước kia hai chỉ yêu quái. Còn có một cái khác, có chút xa lạ khí vị. Nàng ló đầu ra, phát hiện pha lê ngoại huyền phù ba đạo thân ảnh, trừ ra lần trước nhìn đến quá một nam một nữ ở ngoài. Còn có một cái, người nọ ăn mặc một thân áo bào trắng, cả người tản ra hiền lành hơi thở, vị này tiểu hữu có không ra tới tâm sự. Áo bào trắng nam nhân cười thân thiết, một đôi hẹp dài mắt phượng mang theo khác thường sáng rọi. Yến Cơ nhìn bọn họ hai mắt, lại lùi về Tư Dục trong túi, bọn họ ba cái giấu đi thân ảnh. Tư Dục cùng trợ lý hai người cũng chưa phát hiện không thích hợp. Yến Cơ miêu miêu kêu hai tiếng, dẫn tới Tư Dục tầm mắt đầu lại đây, làm sao vậy? Tư Dục hỏi nàng. Đói bụng, miêu tương đương. Yến Cơ lắc lắc đầu, hướng pha lê ngoại nhìn thoáng qua. Tư Dục như là minh bạch cái gì, buông trên tay văn kiện, cùng trợ lý nói một tiếng lúc sau liền đi xuống lầu. Yến Cơ từ trong túi vụt ra tới, đứng ở Tư Dục trên vai, nàng nhỏ giọng nói, yêu quái quản lý cục tới. Chúng ta tùy tiện tìm cái chỗ ngồi đi. Tư Dục ánh mắt thâm trầm, gật gật đầu, hắn ở công ty bên cạnh tiệm cơm đính cái ghế lô. Không bao lâu, kia ba cái yêu quái gõ gõ môn đi đến. Yến Cơ hóa thành hình người, lười nhác dựa vào ghế trên, thấy bọn họ tiến vào cũng chỉ là ngước mắt liếc mắt một cái, nửa điểm không để ở trong lòng. Thụy Nương thấy thế, trong lòng hỏa khí một chút liền lên đây. Trên đầu tóc quan biến thành từng điều tế xà, sâu kín phun lưỡi rán, không có hảo ý nhìn Yến Cơ. Yến Cơ vừa thấy nàng liền cười, thanh thúy tiếng cười ở ghế lô quanh quần, ta phía trước còn tưởng rằng, đem ngươi tóc rút ngươi sẽ chọc đâu, lớn lên nhanh như vậy, nếu không ta lại cho ngươi rút. Thụy Nương đồng tử một dựng, thiếu chút nữa liền khống chế không được chính mình xông lên đi. Thụy Nương, không được vô lễ, áo bào trắng nam nhân đạm nhiên nói. Thụy Nương chỉ có thể không tình nguyện áp xuống đáy lòng tức giận, một đôi con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm Yến Cơ. Tư Dục hơi hơi cau mày, chặn Thụy Nương tầm mắt, không biết tiểu hữu như thế nào xưng hô. Ta nãi yêu quái quản lý cục tổ trưởng. Bạch Hạc khẽ mỉm cười, nhất cử nhất động đều thập phần đặc biệt khách khí có lễ. Yến Cơ một tay chống hàm dưới, ta không quá thích lãng phí thời gian, các ngươi tưởng như thế nào làm liền nói thẳng. Tiểu hữu trái với quản lý cục pháp tác, tự nhiên là phải đi về tiếp thu xử phạt, hơn nữa 50 năm nội không được lại bước vào nhân loại xã hội nửa bước. Yến Cơ cười nhạo một tiếng, ta nếu là không đâu, này nhưng không phải do ngươi. Bạch Hạc trên mặt ý cười lạnh lùng, tầm mắt dần dần sắc bén lên. Hết chương.